Điệp viên sương mù, chương 11:11, 100.000 đại dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lua Doen Khâng đã thận trọng trong nửa cuộc đời. Nhưng anh ta không bao giờ nghĩ rằng mọi người sẽ ngồi ở nhà và tai họa sẽ đến từ thiên đường. Năm ngoái, Yang Xin Li phái người đến tìm anh ta, muốn mua cổ phần trong nhà máy bột mì của anh ta. Nhưng Lua Doen Khâng là một doanh nhân nghiêm túc. Sao anh ta dám hợp tác kinh doanh với một tên côn đồ như vậy? Vì vậy, anh ấy đã lịch sự từ chối vào thời điểm đó. Nhưng tôi không ngờ rằng điều này sẽ xúc phạm Yang Xin Li. Con trai ông thực sự đã bị bắt cóc. 3 triệu đại dương, tôi có thể lấy chúng ở đâu? Bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là đặt tất cả hy vọng của mình vào Giai Ly. Chỉ là những người do Giai Ly cử đến còn quá trẻ. Liệu có hiệu quả không? Không còn cách nào khác là vội vàng đi khám. Ông chủ Lua, đừng nói nhiều. Meng Shaozhen nhìn thấy Lua Doen Khâng ngay lập tức cắt ngang cuộc rượt đuổi. Tôi đã xử lý Yang Xin Li, và anh ấy đã hạ giá. 7 ngày, 1.5 triệu nhân dân tệ. Không phải tôi, Lua Doen Khâng, yêu tiền và yêu tiền. Tôi không muốn lấy bất cứ thứ gì từ nó. Tôi thực sự không thể mua nổi số tiền này. Lua Doen Khâng trông tiều tụy. Nếu có cách, ngay cả khi tôi bán cuộc sống cũ của tôi sẽ không ngần ngại. Tiên tri cũng nói ở bên cạnh. Đội trưởng Lua, tôi có thể chứng minh rằng ông chủ Lua là doanh nhân đầu tiên ở vô tích bước lên và quyên góp tiền vào ngày 18 tháng 9 và ngày 28 tháng 1. Điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến quỹ kinh doanh của anh ấy. Ồ, có chuyện gì vậy? Một doanh nhân yêu nước. Meng Shaozhen khẽ gật đầu. Tôi đã biết hành động yêu nước của ông chủ Lua. Làm sao bạn có thể để những tên côn đồ đó vô lương tâm? Ông chủ Lua, tôi sẽ tìm cách giải cứu ông Lua. Nói xong, anh ta trầm ngâm một lúc. Ông chủ Lua, bạn nói cho tôi biết. Bạn có thể tiêu bao nhiêu tiền bây giờ? Lua Doen Khâng không chút do dự. Tôi đã chuyển tất cả tiền từ Thượng Hải, Thường Châu và những nơi khác. Đồng thời, tôi cũng bán một nhà máy ở Trường Thục với giá thấp. Thêm vàng, bạc, trang sức, v.v. Tổng cộng là 8 đại dương đã được quyên góp. 130.000, 2.000 bảng Anh. Còn nhà máy ở Vô Tích. Vì mối quan hệ của Yang Xin Li nên không dễ bán. Đội trưởng Mạnh, tôi muốn đưa tất cả số tiền. Chỉ để cứu mạng con chó. Làm ơn. Vậy là xong. Đủ rồi. Tôi không cần nhiều như vậy. Mạnh Thiệu Nguyên nhìn thời gian. Lão đại, nếu như anh tin tưởng tôi, để tôi lập tức mang đi 100 vạn đại dương. Trong vòng vài ngày, tôi sẽ chắc chắn hoàn thành ông Lua mang nó trở lại. Được, được. Đợi đã. Gia đình tôi có 10.000 tiền mặt. Và tôi sẽ viết cho bạn một tấm séc cho phần còn lại. Nhân cơ hội này, tiên tri đã nói ra tất cả những thông tin mà anh ấy có được về họ Dương. Mạnh Thiếu Viễn, Yang Xin Li có 3 con trai và 2 con gái. Trong số đó, người mà ông yêu quý nhất là con trai thứ 2 của mình. Yang Guo Chang, người đàn ông này cũng giống như cha mình, là một tên ăn chơi trác táng có tiếng ở Vô Tích. Anh ấy không muốn sống ở một nơi xa xôi như Sibawan. Có một ngôi nhà lớn ở chùa Trong Ngan ở thành phố Vô Tích. Và thường có 4 vệ sĩ không bao giờ rời xa anh ấy. Sau khi tiên tri Giai nói xong về tình hình, anh ta hạ giọng, đội trưởng Meng, anh định tấn công Yang Guo Chang phải không? Chà, đầu bếp này cũng thông minh. Meng Shaozhen mỉm cười. Vâng, và không, lần này tôi không chỉ muốn giải cứu Lua Hi Hoang. Mà còn muốn giúp Vô Tích thoát khỏi tai họa Yang Xin Li. Tiên tri sửng sốt, Meng Shaozhen mới đến Vô Tích, và anh ta sống ở một khu vực dân cư thưa thớt. Yang Xin Li phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, rất khó đột nhập vào nhà anh ta. Tại sao anh ta có thể giết Yang Xin Li? Chấm, Lua Doen Khâng đã đưa 10.000 nhân dân tệ tiền mặt và viết nhiều tấm séc theo chỉ dẫn. Meng Shaozhen vội vã quay lại nhà hàng của tiên tri. Lúc này trời đã tối. Meng Shaozhen yêu cầu tiên tri không tiếp khách nữa và đóng cửa lại. Chỉ để lại cửa hông ở bên cạnh. Sau đó, anh ta yêu cầu Lưu Hoa Noel và những người khác trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ có anh ta và tiên tri ở lại cửa hàng. Và ngay cả anh chàng cũng bị đuổi ra ngoài. Điền Thất tò mò, thật sự không biết đội trưởng muốn làm gì. Sau 8 giờ tối, một người bước vào cửa hàng qua cửa hông được che giấu. Cố Hải Đông, đệ tử lớn của Yang Xin Li Gu Hai Đông. Vẻ mặt Cố Hải Đông âm trầm, ánh mắt không ngừng đảo quanh cửa hàng. Anh Gu, chỉ hai chúng ta thôi. Mời ngồi, Mạnh Thiếu Viễn cười nói. Gu Hai Đông do dự ngồi xuống đối diện anh, ngồi trên nửa mông của anh, giả vờ chạy trốn mọi lúc mọi nơi. Ban ngày, anh nói với tôi như vậy là có ý gì? Mạnh Thiếu Viễn nói bên tai anh vào ban. Ngày nội dung là, tối nay, gặp nhau tại nhà hàng đầu tiên ở ngõ Xin Si. Xeo Mu Treo, Simon, có treo đèn lồng, quà gặp mặt là 1000 đại dương. Đặt nó ngay ngắn trên đó. Gu Hai Đông đã viết một vài chữ đại dương. Ông Gu, có hàng ngàn đại dương. Hãy nhấp vào chúng. Ánh mắt của Gu Hai Đông rơi vào những đại dương này. Nhưng anh ta không di chuyển. Người Minh không đừng nói những lời đen tối. Bạn muốn làm gì? Cứ nói thẳng ra. Anh Gu là người thẳng thắn. Vì vậy tôi sẽ không để bạn ra khỏi đám đông. Mạnh Sao Doen đang chờ đợi lời nói của anh ấy. Là ông Gu gần đây rất thiếu tiền. Nước da của Gu Hai Đông thay đổi. Và anh ta buột miệng. Làm sao anh biết? Tôi lại đúng. Trong ngày, khi nhắc đến tiền nhiều lần, Meng Sao Doen phát hiện ra rằng Gu Hai Đông đã lắng nghe rất cẩn thận. Mỗi khi anh ta nói đến từ 3 triệu đại dương, vai của anh ta sẽ không tự chủ được cử động. Điều này cho thấy anh ấy rất lo lắng về đại dương này. Sau đó, hai bên mặc cả và hạ giá xuống còn 1.5 triệu đồng. Cả hai đều đồng ý giao dịch trong 7 ngày. Gu Hai Đông cau mày và động tác chân của anh ta không giấu được ánh mắt của Meng Sao Doen. Anh ấy đang lo lắng. Là vì giá thấp, hay là vì thời gian? Meng Sao Doen vẫn chưa rõ về điều này. Nhưng điều anh ta có thể chắc chắn là Gu Hai Đông rất quan tâm đến tiền chuộc. Cho dù La Gia thật sự trả tiền chuộc như đã hứa, thì đó cũng vẫn là đại dương của Yang Xin Li. Cùng lắm là cấp dưới của hắn phải vất vả một chút. Vậy tại sao Gu Hai Đông lại phải lo lắng như vậy? Meng Sao Doen đã đưa ra quyết định vào thời điểm đó để kiểm tra Gu Hai Đông. Anh ấy thực sự đã đến. Mạnh Thiệu Nguyên chắc chắn phán đoán của mình là chính xác. Đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết kiếp trước mình là cao thủ vi biểu cảm. Làm sao tôi biết? Cố Tổng không cần hỏi. Tôm có tôm đạo, cua có cua đạo. Cái này ngàn đại dương chẳng qua là quà gặp mặt mà thôi. Cố, người vấn đề sao không nói cho ta biết? Xem ca ca có thể giúp người giải quyết. Cố Hải Đông hừ lạnh một tiếng. Không, Mạnh Thiếu Viễn quan sát rất cẩn thận. Mặc dù Cố Hải Đông lộ ra vẻ khinh thường, nhưng da thịt trên má trái của anh ta hơi giật giật. Đó là biểu hiện chờ đợi và hưng phấn. Nhưng anh ta lại không tin tưởng chính mình. Mạnh Thiếu Nguyên chậm rãi nói. Cố tiên sinh, ta chân chính tới đây kết giao bằng hữu. Cái này ngàn dương chính là bằng chứng. Nếu không, ai sẽ giễu cợt cổ tiên sinh? Cố tiên sinh nói cũng được. Chỉ cần không phải sát nhân và phóng hỏa, đó là chống lại chính phủ quốc gia. Ai sẽ quan tâm? Ngón tay của Gu Hai Đông gõ trên bàn một cách vô thức. Đó là xem xét lời nói của Meng Sao Doen và hạ quyết tâm. Meng Sao Doen không vội, anh biết đối phương nhất định sẽ nói gì đó. Khi một người xung đột, anh ta thường là người dễ bị tổn thương nhất và dễ nói ra sự thật nhất. Hồi đó tôi có thể đã hỗ trợ cảnh sát và thẩm vấn một số tù nhân. Người tù bắt đầu suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là anh ta đã sẵn sàng để nói. Quả nhiên, sau vài phút, Gu Hai Đông đột nhiên thở dài. Kỳ thực nói cho anh biết cũng không sao. Dù sao đây là chuyện của gia đình tôi. Chà, đó chính là điều mà Meng Sao Doen muốn. Cách chương.